Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, lần nữa trở về. Kim Phi chân mày, rất nhanh thì nhíu lại. Hắn nhỏ giọng hỏi, lão đại, tại sao tới nơi này? Người đắc tội nhiều như vậy xê đoạn, người này ở như thế hẻo lánh, thực lực cũng không tính là rất mạnh đi. Vong đô đẳng cấp xâm nghiêm. Chỉ có xê đoạn, mới có thể ở biệt thự. Chỉ là Kim Phi tuy rằng thấy qua một lần thứ 100 đoạn là có thể nhớ kỹ. Thế nhưng còn không có làm được sao biết được nói bọn họ sinh hoạt biệt thự vị trí. Dù sao, Kim Phi không tới được nơi này. Bị phát hiện, nhất định sẽ bị đánh chết. Tần Phong nói ra, không phải là, nơi này bây giờ là biệt thự của ta. Kim Phi vô cùng giật mình. Không phải là chỉ có xê đoạn đại lão mới có thể ở biệt thự sao? Ừ, trước chủ nhân của biệt thự này đích thật là xê đoạn. Tần Phong cười nhạt, cái này là bằng hữu của ngươi. Nói như vậy, còn là không khả năng giải quyết. Tần Phong hiện tại chọc phiền phức. Tần Phong lại hiển nhiên không thèm để ý. Không, ta giết hắn. Kim Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người đang khi nói chuyện đã tiến vào bên trong biệt thự. Nơi này vô cùng rộng mở xa hoa, cũng là Kim Phi trước đây ở bên ngoài chưa từng thấy qua. Dù cho Kim Phi hiện tại đã là xê đoạn, thế nhưng hắn như cũ cẩn thận một chút sống. Vong đô địa vị, trừ phi thật sự có mánh khóe thông thiên mạng giao thiệp, bằng không tùy thời cũng có thể chết. Lão đại, chết cái kia sẽ không là Lưu Đông đi? Kim Phi trong đầu nhanh chóng vang lên phát sinh hôm qua sự tình. Lưu Đông mấy tên thủ hạ chết ở hẻm nhỏ, kể cả cuối cùng Lưu Đông, đều bị một cái mới tới đê đoạn năng lực giả giết chết. Đê đoạn giết xê đoạn, thực lực như vậy, để người cảm thấy sợ hãi, lại hưng phấn. Như vậy người, đơn giản là làm nghịch thiên cử chỉ. Là, Tần Phong trả lời, có câu này khẳng định, Kim Phi cả người đều hưng phấn. Bất quá rất nhanh, hắn liền làm lạnh xuống, lại có chút khẩn trương. Lão đại, thì là ngươi có thể giết Lưu Đông, thế nhưng tốt nhất còn là không nên để lại ở Vong Đô. Kiếm cái này một khoản tiền là đủ rồi, tốt nhất còn là rời đi đi. Rời đi Vong Đô, nhiều tiền như vậy, cũng đủ tiêu xài, không cần lo lắng, sự tình tối hôm nay liền có thể giải quyết. Tần Phong trả lời. Kim Phi không rõ ràng, bất quá Tần Phong lại không có ý định nói tiếp, cho Kim Phi an bài một cái gian phòng. Tần Phong phải đi phòng luyện công, ngồi xếp bằng, hắn ngày hôm nay, giết quá nhiều người. Hôm nay, Tần Phong nội lực bên trong đan điền, đã tràn đầy nội lực thủy đoàn. Cũng may, Tần Phong tự thân có nội lực thủy đoàn nhiều đủ, những cái này mới gia nhập, vẫn không thể náo động. Tần Phong ngày hôm nay giết đủ hơn 200 người, trong đó dị năng giả chỉ có mười mấy, cổ võ giả lại một đống lớn, thậm chí ở cuối cùng, Tần Phong đều không có đi hấp thu những người đó nội lực. Cái này đã đem bên trong đan điền lấp đầy, dị năng thôn phệ, bên trong đan điền nội lực thủy đoàn nhao nhao ngược lại cuốn, truyền lại đến kinh mạch trong khuếch trương rộng kinh mạch, còn có một bộ phận đi vào ý thức lực trong không gian. Lại lần nữa trả về, nội lực lần nữa bạo tăng, 70 thủy đoàn, cái này số lượng, đã đủ để sánh ngang C7 đoạn cổ võ giả, ổn định tự thân dung chuyển nội lực. Tần Phong lúc này mới kiểm tra lần này thu hoạch, vật rất nhiều, giá trị cũng không nhỏ, săn giết toàn bộ người, không sai biệt lắm nhập chướng 10.000 ức, cũng coi như thu hàng phong phú, thế nhưng Tần Phong có thể nhớ kỹ. Cái này đăng thiên đài trên, có còn hay không bị dọn dẹp ra đến gì đó, này mới là đáng giá tiền nhất. Bất quá bởi vì hiện tại vừa mới kết thúc, Tần Phong cũng không biết những người đó đi không đi, sở dĩ không có phương tiện động thủ. Mà lúc này, ở một bên khác, cũng có người chính tụ tập cùng một chỗ. Những người này, tất cả đều là xê đoạn năng lực giả. Cái này Tần Phong, địa vị nhưng là lớn. Thực lực cũng không yếu. Các vị, nghĩ xong sao? Phái đê đoạn năng lực giả đi, căn bản là tự tìm đường chết. cần chúng ta ra tay mới được. Hắn giết Lưu Đông, vì không sơ hở, nhiều đi vài cái đi. Được, mọi người nghiên cứu tốt ý nghĩ, quyết định tối hôm nay động thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cùng ở Lũng Xuyên thành thời gian bất đồng. Lúc đó cũng là nhập hạ, sắc trời rất chậm mới hắc. Thế nhưng ở Vong Đô, đại khái 4 điểm chung, đã không thấy được cái gì sáng. Buổi tối phủ xuống, Tần Phong theo trong phòng luyện công đi tới. Bạch Ly, xuất phát, Tần Phong nói ra, Bạch Ly trong nháy mắt trước mắt sáng ngời. Nói ra, chúng ta đi tìm bảo bối sao? Có thể bị Tần Phong nói bảo bối, khẳng định là đồ tốt. Xem ra ban ngày Bạch Ly cũng cảm ứng được đăng thiên đài bên trong có thứ tốt, mà không phải Tần Phong đạt được. Những cái này chỉ là D đoạn, hoặc là C đoạn tổn hại tài liệu. Tần Phong vốn là nghĩ đi trước địa phương khác. Thế nhưng nghe Bạch Ly vừa nói như vậy, mở miệng hỏi, người có thể cảm ứng được bên kia bên trong không gian, bây giờ còn có người sao? Hoặc là có cái gì quản chế địa phương? Bạch Ly lắc đầu nói ra, không có người, ngày hôm nay chúng ta đứng yên địa phương là liên tiếp không gian. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Bạch Ly hình dung một lần, bình thường đăng thiên đài không gian không ở chỗ đó, không gian là trôi, thế nhưng chỉ có đăng thiên đài phía trên thông đạo mở ra mới có thể vừa vặn liên tiếp một cái không gian nhỏ, do đó cho những người đó cơ hội. Mà bây giờ, cái này không gian nhỏ đều biến mất không thấy, tự nhiên là không có người. Tần Phong không hiểu rất rõ không gian quy tắc, hắn chỉ cần biết rằng, nơi nào hiện tại không có người, sẽ không đem tin tức truyền lại đến Vong Đô thành chủ trong tay, thì tốt rồi. Vậy chúng ta bây giờ phải đi, Tần Phong nói ra. Bạch Ly liền vội vàng gật đầu. Một mảnh ngân quang lóe ra, xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào trong đó. Trong chớp mắt, Tần Phong lần nữa tiến vào đăng thiên đài giữa. Trải qua một buổi chiều, đăng thiên đài giữa phong bạo càng thêm điên cuồng. Trước khán giả chỗ ở an toàn không gian cũng biến mất không gặp. Mà nhìn về phía đăng thiên đài bên trong, một ít cho bụi cùng bụi bặm chồng chất đều biến mất không gặp, sớm đã bị phá hủy. Còn có một chút vật đang ở trong phong bạo bị cuốn lên, đang không ngừng xoay tròn trong, sẽ bị tiêu diệt. Mấy thứ này đều tản mát ra năng lượng cường đại, thậm chí có một ít Tần Phong đều không gọi ra tên. Người đi, ta hiện tại không thể động, nếu không cái này phong bạo sẽ càng mạnh. Tốt, Tần Phong không do dự, chung quanh dâng lên nội lực cương khí. Nội lực cương khí lần này rút nhỏ gấp đôi, cũng giảm bớt tiêu hao. Tần Phong dưới chân bỗng nhiên khẽ động. Long hành thuật, ngao, chấm ngoặc kép, cơn lốc giữa, dường như có long ngâm truyền ra. Dù cho có nội lực cương khí ngăn trở, Tần Phong cũng tốt như bị một cổ to lớn trở lực quấy dày. Thế nhưng thân thể của hắn kiên nhược bàn thạch, lực lớn vô cùng, bước chân liên thiểm, trong chớp mắt liền vượt qua 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng, không được nửa phần chung, Tần Phong liền đến đạt 45 tầng. Nơi này đã là bạo phong trung tâm, vật chung quanh bay lượn, đến, Tần Phong nhất thời nhắm ngay như nhau vật phẩm, điều này thật sự là quá nhìn quen mắt. Tinh thần thạch, vĩnh không bị đào thải tinh thần thạch. Sau đó, Tần Phong ý thức lực cuồng mò. Hằng nhật thiết, địa tâm, cái này là hồng mông quả. Cùng vật khác, rất nhiều đều không thể dùng trên địa cầu đẳng cấp đi so sánh. Mạnh nhất thậm chí có S đoạn. Tần Phong tim đập thình thịch, trắng trợn vơ vét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,